Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, loại cực lớn thùng rác. Linh ở trên cao nhìn xuống, thấy trong thành bảo ở giữa có một tòa cao nhất lớn nhất tháp nhọn, bên trên có 4 cái màu xám trắng tảng đá pho tượng. 4 cái pho tượng bộ dáng giống như là tại hướng phương hướng 4 phương 8 hướng nhìn. Linh bay càng gần, càng cảm thấy tảng đá pho tượng khắc giống như đúc, nghĩ thầm đây là ai khắc đó a? Giống như vậy, ta đi, cái quỷ gì? Đang lúc Linh liên thanh tán thưởng thời điểm, tảng đá pho tượng cấp tốc giơ lên trong tay, nắm lấy trường mâu. Hơi vung tay, 4 căn trường mâu thẳng đến Linh mà đến. Linh lóe lên 3 căn, tiếp được 1 căn tinh tế dò xét. Trường mâu là sống làm bằng sắt chế, chế tạo tay nghề so sánh thô ráp, cũng may thắng ở phân lượng, đoán chừng có 100 tới cân nặng. Linh đang muốn đem trường mâu vung tay trả lại pho tượng thời điểm, vù một tiếng, từ phía dưới bay bên trên một cái người tới Linh trước mặt. Cùng lúc đó, tại thành bảo bên trong đã tuôn ra mấy trăm màu xám tảng đá pho tượng. Linh một trước mắt người này, gương mặt ngốc trệ, rõ ràng cũng là một cái tảng đá pho tượng, hoặc là nói thạch đầu nhân. Không khỏi ngây dại, trước mắt người đá này chỉ có cao 1 mét, thân thể giống một con màu trắng thùng rác. Tác giả nhắc nhở, thùng rác tinh cùng thạch đầu nhân sáng ý. Từ bạn đọc đốt thành liệt viêm tí gò ân. Căn cứ tình tiết cần, có làm sửa chữa. Thùng rác miệng nói tiếng người. Vị này anh hùng vì sao xâm ta không phận? Thế nhưng là có chuyện quan trọng. Linh nháy mắt mấy cái, người biết nói chuyện, nói lời ta cũng còn có thể nghe hiểu được. Thùng rác người mặc dù mặt không biểu tình, lại có thể nghe ra hắn không vui. Ta lại không câm, há có thể không biết nói chuyện. Xin đừng nên ngắt lời, trả lời vấn đề của ta. Ngươi là vì sao mà đến? Linh tại cùng Quy tiến sĩ câu thông. Nếu không ta liền nói, ta là tới tìm tinh tế cường đạo tính sổ a. Thế nào, có phải hay không hết sức bá khí? Quy tiến sĩ nói, bá khí không cảm thấy, ngu đần cũng là 10 phần. Ngươi bây giờ ăn mặc liền là tinh tế cường đạo được không? Nói như ngươi vậy chẳng phải là tự mâu thuẫn? Linh có chút bất đắc dĩ nói, ai, ta người này quá chính nghĩa, thật sự là không có cách nào giả trang người xấu. Ta đây nói thế nào a? Linh cùng Quy tiến sĩ câu thông sau nói, ách, ta là theo tinh cầu xa xôi trở về. Ta nguyên lai cưỡi phi thuyền hủy hoại, hiện tại cưỡi phi thuyền không có lúc đầu tọa độ, cho nên ta đang tìm kiếm tinh tế cường đạo các đồng bạn tung tích. Người có thể nói cho ta biết trên cái tinh cầu này, chỗ nào có thể tìm tới tinh tế cường đạo thế lực, tinh cầu bản đồ phân bố sao? Thùng rác người vẫn không lộ vẻ gì. Thật hay giả? Ngươi thật là tinh tế cường đạo. Linh ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, bản đại gia còn chưa thấy qua ai dám giả trang chúng ta. Ta đương nhiên là sự thật, hàng thật giá thật, không thể giả được. Thùng rác người dùng một loại kỳ quái ngữ điệu nói, hàng thật giá thật, ha ha ha, có ý tứ. Người hướng cái phương hướng này bay thẳng đến, thấy một cái to lớn giống ta cái này dạng này thạch đầu thành bảo thời điểm, liền có thể tìm tới thứ ngươi muốn. Linh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Cái kia, như lời ngươi nói to lớn, là chỉ bao lớn? Thùng rác người hạ xuống thân đi ở một câu, ngươi thấy được liền biết. Linh nhìn phía dưới những cái kia chiều cao lớn nhỏ không đều dạng thạch đầu nhân, nghĩ thầm cái vũ trụ này thật đúng là thần kỳ, lại còn có thạch đầu nhân, cũng không biết bọn hắn là thế nào sinh sôi. Linh theo thùng rác người chỗ phương hướng mở đủ mã lực bay lượn. Trên đường gặp được to to nhỏ nhỏ thành bảo, thế nhưng đều không đủ lớn. Bay thẳng qua, có chút thành bảo mãi đến hắn bay xa sau mới bắn ra mấy cái sóng năng lượng đi ra. Lại ngay cả Linh đuôi khói cũng không có đụng phải. Linh toàn lực bay lượn, bằng hắn hiện đang đến gần 70.000 sức chiến đấu. Vậy mà bay sau 2 giờ cũng còn không thấy thùng rác người theo như lời to lớn thành bảo. Không khỏi làm hắn âm thầm hoài nghi mình có phải hay không bị lừa. Đang lúc hắn hoài nghi thời điểm, Quy tiến sĩ nhắc nhở nói. Không cần giảm tốc độ. Tiếp lấy bay đi. Ta bắt được mỏng manh phi thuyền tính hào phản ứng. Ngay tại ngươi đằng trước cái phương hướng này. Linh nghe xong mừng rỡ. Có phản ứng liền tốt. Liền sợ không có mục tiêu. Chẳng có mục đích bay lượn. Tính hào. Ta đến rồi. Linh một cước đạp cần ga tận cùng. Trên không trung cực tốc xẹt qua một đường thẳng. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Linh bay sau nửa giờ. Rốt cuộc biết cái kia thùng rác người nói to lớn thành bảo là lớn bao nhiêu. Thật mẹ hắn lớn a. Linh nhìn hai cái trái phải phương hướng. Liếc mắt đều quên không đến thành bảo tường vây phần cuối. Tường vây bên trong có vô số tháp nhọn đứng vững. Linh chửi bậy nói. Này một cái thành bảo đoán chừng liền lắp chỉnh cái hành tinh người a. Linh càng ngày càng tới gần to lớn thành bảo thời điểm. Theo thành bảo bên trong bay ra ngoài ba cái máy phi hành. Này ba cái máy phi hành giống ba cái bằng phẳng thùng rác. Ở giữa nhô ra vị trí bên trong ngồi một cái thạch đầu nhân. Linh chậm lại tốc độ cùng Quy tiến sĩ trao đổi. Lão Quy, phát hiện phi thuyền người vị trí sao? Quy tiến sĩ đáp lại nói. Phát hiện, cũng là khoảng cách này ta không cách nào tiến vào phi thuyền hệ thống. Cái này phi thuyền tựa hồ cùng ta trước đó gặp phải có chỗ khác biệt. Là hệ thống khác biệt. Ta tạm thời không cách nào phá giải trên phi thuyền hệ thống phòng ngự. Linh buông lỏng nói. Phá giải không được liền không phá giải. Chúng ta vọt thẳng đi qua. Ta cảm ứng được ở đây cũng không có siêu cường chiến sĩ tồn tại. Sức chiến đấu cao nhất cũng liền tại 10.000 khoảng trường. Loại này sức chiến đấu trong mắt ta đã là một đĩa thức nhám. Người cho ta cụ thể phương vị đi. Quy tiến sĩ thả ra hình chiếu đồng thời nhắc nhở. Không nên khinh thường. Có lẽ những người đá này có cái gì khác thủ đoạn cũng nói không chính xác. Linh thoáng thu liễm kiêu ngạo tâm tính. Không để ý tới ba cái máy phi hành. Một gia tốc siêu việt chúng nó. Hướng phi thuyền định vị mà đi. Máy phi hành một bên quay đầu. Một bên chít chít khanh khách nói không ngừng. Đang truy đuổi Linh đồng thời. Không ngừng hữu hình hình dáng khác nhau máy phi hành tụ tập tới. Hướng Linh đuổi theo. Linh bay qua to lớn thành bảo bên trong từng cái lâu đài nhỏ. Mỗi bay qua một cái. Phía sau cái mông đuổi theo máy phi hành đại quân liền lại lớn mạnh một điểm. Cuối cùng đổ thành Linh dẫn đầu. Dẫn theo một đám máy phi hành đi quần ẩu. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Linh trong tai nghe được có chút điếc tai tiếng nổ vang rền. Hắn còn tưởng rằng là phía sau cái mông máy phi hành bầy phát ra thanh âm. Những con ruồi này thật sự là phiền chết. Nhắm chúng ta nổi giận. Ta trở lại tới một cái sóng xung kích đem bọn hắn toàn bộ đánh rơi. Quy tiến sĩ nhắc nhở. Không phải đằng sau phát ra thanh âm. Là đằng trước. Là có phi thuyền này. Không đúng. Không phải phi thuyền. Là một tàu chiến hạm muốn bay lên. Linh ngạc nhiên nói. Chiến hạm. Cái gì chiến hạm? Chấm ngoặc kép. Linh còn không có nói hết lời. Liền thấy phía trước có một cái loại cực lớn thùng rác bắt đầu hướng về phía trên không trèo lên. Chuyện này, đây chính là chiến hạm. Linh trợn mắt hốc mồm. Cái này loại cực lớn thùng rác có chừng một cái thành nhỏ thành phố lớn. Đây là cái gì quỷ lớn như vậy? Đây là muốn dọn nhà sao? Không đúng, dọn nhà cũng không dùng đến lớn như vậy cái thùng rác a. Trừ phi là chuyển thành thị. Quy tiến sĩ vội la lên. Đừng ngốc thất thần. Mau đuổi theo đi. Nhanh nhanh nhanh. Đến phía trên ta sẽ làm phương pháp nhường ngươi đi vào chiến hạm bên trong đi. Linh giật mình. Dùng đủ toàn lực. Một thoáng bay đến loại cực lớn thùng rác phía trên. Phía dưới lít nhà lít nhít máy phi hành nghĩ muốn đuổi tới. Cũng đã không còn kịp rồi. Thùng rác chiến hạm tốc độ rất nhanh tăng lên. Một thoáng bay ra thùng rác tinh. Tại loại cực lớn thùng rác muốn bay vào vũ trụ thời điểm. Quy tiến sĩ phá giải ra một cánh cửa. Linh vừa tung người chuồn đi vào. Vừa đóng cửa lại. Phía ngoài thùng rác tinh cầu liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.